Chương 294, vận mệnh dây dưa. Nam nhân liếc một cái hắn ghé vào gối thượng mặt bên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liếm con mắt nói, nam tử thân phận quá tôn quý, ngươi nhìn không ra mạng của nàng cách mới bình thường. Thân phận quá tôn quý có thể làm cho sư tôn nói một câu tôn quý, kia được tôn quý tới trình độ nào? Đông Lưu mi tâm hơi nhíu, nhịn không được suy tư một lát, kia hơi mím môi, hắn suy đoán, trước sư tôn tính loan ngự cửu châu, là của nàng mệnh cách. Nam nhân không nói chuyện, đứng dậy bưng tới một chén nước cho hắn. Đông Lưu có chút thụ sủng nhược kinh, run tay đi đón, thấp giọng nói câu, tạ sư tôn. Sau đó mới liền cái chén một hơi uống nửa cốc. Tu vi thấp như vậy, còn dám động chiếp trốn nhà. Nam nhân thanh âm lạnh lùng trong ẩn giấu tuyệt đối nguy hiểm, bổn tọa liền không nên đối với ngươi mềm lòng, trực tiếp đem xương của ngươi từng căn tháo ra tái trang trở về, ngươi mới có thể nhớ giáo huấn. Đông Lưu sợ tới mức đầu quả tim run lên, thiếu chút nữa thất thủ đánh rớt chén nước. Cái này còn mềm lòng, nếu không phải mình lá gan không đủ lớn, Đông Lưu thật muốn lên án một chút hắn hung ác, rõ ràng vết thương trên người hắn ngân đã vô cùng thê thảm, còn mềm lòng được rồi. Nhớ đến buổi sáng nhường, Đông Lưu có chút bi đát thừa nhận hắn thật là thả chút nước, bằng không nếu thật sự muốn án rơi vào thanh lâu tội danh cùng hắn tính sổ, lấy sư tôn lánh khốc vô tình thủ đoạn, kia đại khái thật muốn đem xương cốt từng căn hủy đi. Tế ti điện thánh khiết nơi, thân là đại tế ti duy nhất nhập môn đệ tử thiếu chủ lại chạy tới thanh lâu khoe khoang nhan sắc, liền Đông Lưu đều kinh ngạc sư tôn như vậy khẽ tạm tha qua hắn. Cho nên lúc này liền cao y giả mở cũng không dám thả một cái. Chủ nhân, trong vòng một ngày, đây là ngoài cửa hầu hạ thiếu niên lần thứ ba mở miệng bẩm báo đồng nhất câu, có khách đến. Đông Lưu theo bản năng nhíu mày. Lại có khách nam tử đã tới, Thương Hàn Duật cũng đã tới. Lần này lại sẽ là ai? Nam nhân không nói chuyện, thẳng cho Đông Lưu sau trên vai hoa sen dấu vết thượng tinh tế thượng dược, lập tức bỏ lại một câu, ngoan ngoãn nằm, lộn xộn một chút, bổn tọa trở về thu thập ngươi. Đông Lưu nghiêng đầu, mồ hôi làm ướt sợi tóc, sư tôn. Nam nhân con mắt tâm nhỏ bé, tà mị mắt phượng nhẹ nhàng nướng lên, vô tình hàn mang tại đáy mắt tần hiện. Đông Lưu đột nhiên liền cái gì cũng không dám nói, con ngươi nhẹ liễm, thanh âm nhỏ như văn minh, không không có việc gì. Nam nhân xoay người đi ra ngoài. Mặc dù một đêm chưa ngủ, bóng lưng hắn như cũ thanh quý xuất trần, mang theo không nhiễm bụi bặm tiên khí. Đông Hoa tại trong phòng khách gặp được hai lần giá lâm nam tử. Lần này tới, không hỏi khác. Nam tử đi thẳng vào vấn đề, Thương Hàn Duật cùng ngươi làm giao dịch gì? Giao dịch nội dung là cái gì? Đông Hoa đại tế ti khoanh tay cười nhẹ, ý cười thâm trầm, đơn giản một vấn đề lại bao hàm rất nhiều mấu chốt, bổn tọa ngược lại là không ngại nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi nhất định phải nghe. Nam tử như mày, ta nếu hỏi, liền không có không nghe đạo lý. Loan Hoàng chi thân, thập thế chết sớm chi mệnh. Đại tế ti thản nhiên nói, những lời này ngươi hẳn là hiểu được là có ý gì. Nam tử không nói chuyện. Thương Hàn Duật vì đạt được trọng sinh cơ hội, nguyện ý trả giá chính mình thọ mệnh vì đại giới. Đại tế ti giọng điệu thản nhiên thanh thản, tỉ như ngươi có thể sống đến 18 tuổi, hắn liền chỉ có thể sống đến ngươi 18 tuổi thời điểm. Ngươi có thể sống đến 20 tuổi, hắn cũng chỉ sẽ sống đến ngươi 20 tuổi thời điểm. Các ngươi vận mệnh đời đời kiếp kiếp dây dừa cùng một chỗ, ngươi sinh hắn sinh, ngươi chết hắn chết, như dây leo chiến tây, dựa vào sinh tồn. Nói, đại tế ti không chút để ý liễm con mắt, sửa sang chính mình không dính một hạt bụi ống tay áo, hắn nguyên bản nên có thọ mệnh, toàn bộ về bổn tọa tất cả.